Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229, lại chờ nửa ngày thời gian, hắn liền có thể từ Phong Đô Thành đi ra ngoài thẳng tới Thiên Ngoại Thiên. Hắn nhiều năm tâm nguyện sắp đạt thành, theo lý mà nói, hắn giờ phút này hẳn là kích động vạn phần mới đúng. Chỉ là Sở Nhạc lại thường thường đem tầm mắt đặt ở lai lịch thượng. Tựa hồ ở khát vọng người nào xuất hiện, chẳng lẽ Bất Lạc thật sự sẽ không tới? Sở Nhạc khó được lâm vào rối rắm bên trong. Một phương diện, hắn hy vọng Ngô Bất Lạc có thể đừng tới. Bởi vậy, hắn tâm cũng có thể không cần dao động. Chính là về phương diện khác, hắn đi Thiên Ngoại Thiên lúc sau rốt cuộc có thể hay không trở về cũng không có cái định số. Nếu là không thấy được Ngô Bất Lạc nói, có lẽ về sau đều không thấy được. Hai cái ý niệm ở Sở Nhạc trong lòng điên cuồng đánh nhau. Đánh Sở Nhạc hỏa thiêu hỏa liệu, cảm thấy trước kia cùng La Tích Đao cạnh tranh Tần Quảng Vương thất bại đều không có như vậy nháo. Tâm mình đi chờ thời gian càng ngày càng trường, Ngô Bất Lạc vẫn là không có xuất hiện. Sở Nhạc không khỏi cười khổ, có lẽ Ngô Bất Lạc là thật sự bị hắn bị thương tâm. Hắn hiện giờ đã phong ấn thể chất, hắn nếu là muốn ném rớt hắn một lần nữa lại tìm một cái. Kia quả thực là một giây sự tình, khóe mắt dư quang liếc đã đến lộ, bỗng nhiên xuất hiện một cái quen thuộc bóng người. Sở Nhạc tâm tức khắc nhắc lên, là Ngô Bất Lạc, hắn thật sự tới. Tại đây một khắc, Sở Nhạc cũng không biết chính mình trong lòng rốt cuộc là tiếc nuối chiếm đa số vẫn là kinh hỉ. Chiếm đa số, chính là hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy, nếu Ngô Bất Lạc nguyện ý cùng hắn cùng đi nói, hắn cũng có thể chờ một chút, mang theo Ngô Bất Lạc cùng đi, đến nỗi địa phủ bên kia sẽ là cái dạng gì phản ứng. Kia căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi, không thể làm Ngô Bất Lạc suy xét, đem hắn đánh bất tỉnh trực tiếp mang đi cũng là có thể. Sở Nhạc trong lòng hiện lên như vậy một cái âm u ý niệm mình đi chờ đến Ngô Bất Lạc càng đi càng gần. Sở Nhạc đang muốn chào hỏi thời điểm, lại phát hiện Ngô Bất Lạc nhìn hắn ánh mắt đã không có thường lui tới thần thái. Ngược lại bình tĩnh như nước lặng, thật giống như là nhìn một cái người xa lạ giống nhau. Sao lại thế này? Ngô Bất Lạc đi đến khoảng cách Sở Nhạc 3 mét ở ngoài địa phương liền ngừng lại. Mà Sở Nhạc cũng rốt cuộc phát hiện một chút không đúng. Hắn đã có hảo chút thời gian không có ở Ngô Bất Lạc trên người cảm nhận được cái loại này kỳ dị hấp dẫn người mị lực, chính là hiện tại Ngô Bất Lạc tựa hồ lại về tới ăn bổ thiên đan phía trước thời điểm mà đi không? Phải nói, so với kia cái thời điểm còn muốn càng thêm hấp dẫn người một chút. Đan dược không nên ở ngay lúc này mất đi hiệu lực mới đúng. Bất Lạc, ngươi, đã lâu không thấy. Ngô Bất Lạc đối với Sở Nhạc hơi hơi gật đầu. Không nghĩ tới chúng ta còn sẽ ở gặp mặt. Lúc trước sự tình, là ta thiếu ngươi một câu xin lỗi. Sở Nhạc tâm thật mạnh trầm xuống dưới. Này không phải Ngô Bất Lạc. Đối phương ánh mắt, còn có trên người hơi thở đều cho thấy hắn hiện giờ chỉ là đỉnh Ngô Bất Lạc thân hình nhiệt kính. Đài mà thôi, cái kia hắn thích Ngô Bất Lạc không thấy. Sở Nhạc muốn từ hố ra tới. Chỉ là hắn mới vừa một động tác, Ngô Bất Lạc liền sau này lui một bước. Thỉnh ngài đừng cử động, Ngô Bất Lạc khẽ nhíu mày nói. Ta tới nơi này, chỉ là muốn thừa dịp cuối cùng cơ hội cùng ngươi nói một lời mà thôi, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ trở về? Bất Lạc đâu? Sở Nhạc không có để ý đến hắn. Trực tiếp từ hố đứng lên. Bất Lạc đâu? Ta chính là Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc nghiêm túc nhìn Sở Nhạc trả lời nói. Hắn chính là ta, ta chính là hắn. Không có khác nhau, đương nhiên là có khác nhau. Sở Nhạc thấp giọng rít gào nói. Như thế nào sẽ không có khác nhau? Ngươi cùng Ngô Bất Lạc chi gian sự tình, ta toàn bộ đều nhớ rõ. Ngô Bất Lạc duỗi tay chỉ chính mình đầu. Ngài muốn đi Thiên Ngoại Thiên không phải sao? Ta phía trước, Nga, là Ngô Bất Lạc phía trước đi nghiệp hỏa địa ngục. Hắn muốn đi trích nghiệp hỏa Hồng Liên, nghiệp hỏa Hồng Liên. Sở Nhạc niệm này bốn chữ, nhớ tới chính mình lúc trước cùng Ngô Bất Lạc nói. Ngô Bất Lạc muốn đem Nghiệp Hỏa Hồng Liên gỡ xuống tới. Như vậy ngươi nhất định phải muốn đã chịu hắn uy hiếp. Mặc kệ là làm ngươi lưu lại vẫn là mang theo hắn cùng nhau đi. Đều có thể đàm phán đường sống, Nhiệt Kính Đài trầm tư trong chốc lát. Dừng một chút, tựa hồ ở ước lượng như thế nào tổ chức câu nói mới hảo. Ngươi biết đến, Nghiệp Hỏa Địa Ngục Sở Nhạc như thế nào sẽ không biết. Nghiệp Hỏa Địa Ngục Nghiệp Hỏa Hồng Liên đủ để đốt sạch thế gian hết thảy sinh linh. Hắn muốn đi Nghiệp Hỏa Địa Ngục, nhất định phải một lần nữa dung hợp Nhiệt Kính Đài, Nhiệt Kính Đài chỉ chính mình. Kia kỳ thật không có gì, dung hợp lúc sau, cũng là hắn là chủ đạo, ta nhiều lắm ở bên cạnh cho hắn một chút chỉ điểm mà ni thân là Nhiệt Kính Đài. Chúng ta trên người nghiệp chướng thấp có thể xem nhẹ bất kể. Chính là ta lúc trước dùng công đức mua kia một bộ thất tình lục dục. Lại không phải thuộc về ta bản thân đồ vật, Sở Nhạc nghe minh bạch Nhiệt Kính Đài ý tứ. Ngô Bất Lạc xuất hiện, là bởi vì Nhiệt Kính Đài mua sắm không thuộc về chính mình thất tình lục dục. Lại đầu thai lúc sau mới có thể xuất hiện nhân thân. Đường Ngô Bất Lạc một lần nữa cùng Nhiệt Kính Đài dung hợp. Thất tình lục dục lại bị Nghiệp Hỏa Hồng Liên thiêu hủy lúc sau. Như vậy một lần nữa xuất hiện tự nhiên liền sẽ là không lưu một chút bụi bậm Nhiệt Kính Đài linh. Kia hắn đâu? Sở Nhạc há mồm hỏi. Hắn chính là ta, Nhiệt Kính Đài linh khẳng định trả lời nói. Nếu ngươi hỏi chính là những cái đó thất tình lục dục. Như vậy liền tại Nghiệp Hỏa Địa Ngục bên trong bị thiêu hủy. Nhưng linh hồn nói, không có bất luận cái gì tổn hại. Thập phần may mắn, Nhiệt Kính Đài thấy Sở Nhạc ngơ ngẩn không có động tĩnh. Ước chừng cũng cảm thấy nơi này không thích hợp chính mình lại lưu lại. Nghe nói ngài muốn đi thiên ngoại thiên, cho nên ta mới tới rồi bổ mắc mưu năm một câu xin lỗi. Sự tình đã xong, ta cáo từ, nói xong, Nhiệt Kính Đài cũng không hề quấy rầy Sở Nhạc, mà là chuẩn bị xoay người rời đi. Dừng lại, Sở Nhạc thấp giọng hô. Nhiệt Kính Đài tựa hồ không có nghe thấy, ta kêu ngươi dừng lại. Sở Nhạc thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Nhiệt Kính Đài trước mặt. Năm ngón tay cơ hồ đã bóp lấy cổ hắn, nhưng vẫn là không có đụng tới. Sở Nhạc buông xuống tay, ngài còn có chuyện gì sao? Có thể nói, ta nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Nhiệt Kính Đài cười thập phần miễn cưỡng. Ngươi đừng dùng hắn mặt cười. Rất khó xê mon sơ, Sở Nhạc thập phần không vui. Nhiệt Kính Đài lập tức thu liễm tươi cười. Sở Nhạc tiên sinh, ta muốn sửa đúng ngài một chút. Trên thế giới này chỉ có một Nhiệt Kính Đài. Đã là ta cũng là Ngô Bất Lạc, ta cùng hắn chính là một người. Không tồn tại hai người cách nói, Nhiệt Kính Đài tận chức tận trách nói. Hắn thật sự không về được. Sở Nhạc còn có chút không cam lòng. Ta hiện tại liền đi Nghiệp Hỏa Địa Ngục, hoặc là một lần nữa cho ngươi mua sắm một bộ thất tình lục dục. Ngươi cảm thấy có thể sao? Nhiệt Kính Đài đối Sở Nhạc nói cảm thấy thập phần nghi hoặc. Nghiệp Hỏa Hồng Liên thiêu hủy đồ vật không có khả năng tìm đến trở về. Bất quá chỉ là một lần nữa mua sắm một bộ thất tình lục dục là có thể. Chỉ là, ta trang tượng lúc sau có thể hay không là ngài thích bộ dáng. Ta cũng không rõ ràng lắm mà đi, hắn vẫn là cho mặt mũi. Không có nói chết, nhưng Sở Nhạc biết đây là không giống nhau. Liền tính nạp lại thượng một bộ thất tình lục dục, cũng chỉ sẽ là một cái khác bộ dáng Nhiệt Kính Đài. Mà không phải là Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc xuất hiện, trừ bỏ thất tình lục dục ở ngoài, còn có hắn bản thân làm người trải qua mà tổng hợp hình thành. Hắn là duy nhất, cũng là không xác định xuất hiện. Không có khả năng lại phục chế một lần, Sở Nhạc cảm thấy có chút vớ vẩn, hắn chỉ là muốn đi một lần thiên ngoại thiên mà thôi. Chỉ là muốn đem hắn nhiều năm tâm nguyện hoàn thành, đi được đến một cái trả lời lúc sau liền có thể buông. Hắn đều đã muốn chạy tới này một bước, chính là lại phát hiện hắn trong lòng mất mát xa xa so với hắn thỏa mãn càng nhiều. Xin hỏi, ta có thể đi rồi sao? Nhiệt Kính Đài nhịn không được nhắc nhở một câu, ngài không sai biệt lắm cũng nên đi, ngươi cảm thấy ta sai rồi sao? Sở Nhạc duỗi tay chặn Nhiệt Kính Đài đường đi, một đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Nhiệt Kính Đài. Mô Bất Lạc kỹ thuật diễn thực hảo. Ta thường xuyên bị hắn lừa đến. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không nên đi thiên ngoại thiên cho nên mới giả dạng làm cái dạng này lừa gạt ta? Mô Bất Lạc trước kia thật là đã lừa gạt ngài. Thập phần xin lỗi, nhiệt kính đài trịnh trọng chuyện lạ hướng tới sở nhà khom lưng. Nếu có cái gì có thể bồi thường, ta nhất định sẽ nỗ lực giúp ngài hoàn thành, ngươi không cần đối ta như thế lễ phép. Chúng ta, sở nhạc vươn tay muốn đi đỡ nhiệt kính đài, lại bị nhiệt kính đài tránh đi. Kia chỉ là ta nghỉ phép thời điểm một ít tất yếu trải qua, nhiệt kính đài nghiêm túc trả lời nói. Địa phụ âm quan đi luân hồi thời điểm, cũng sẽ có chính mình thân nhân bằng hữu. Nhưng này duyên phận chỉ biết tồn tại với luân hồi thời điểm mà ni đồng dạng. Ta cùng với ngài duyên phận cũng chỉ tồn tại với Ngô Bất Lạc thời kỳ. Hiện giờ, ngài phải rời khỏi, ta cũng đã trở về vị trí cũ. Nếu còn có cái gì khác dây dưa, ta tưởng, vẫn là quên sẽ tương đối hảo, nếu mỗi một đời gặp được bạn bè thân thích đều phải lo lắng nhớ kỹ. Nói. Như vậy đối với luân hồi người tới nói thật ra quá không dễ chịu lắm Money, hoặc là ngài yêu cầu một chén canh mạnh bà, nhiệt kính đài lại đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Ta không cần, sở nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, Mô Bất Lạc, người nhất định phải cùng ta trang sao? Nhiệt kính đài chỉ cảm thấy hết thảy không thể hiểu được. Hắn vốn dĩ liền không tốt lời nói, cho nên cũng chỉ có thể trầm mặc nhìn sở nhạc. Ta chẳng lẽ liền thật sự muốn đi sao? Sở nhạc ước chừng là bị kích thích tới rồi. Nói chuyện thời điểm cũng không như vậy chú ý lên. Ta chỉ là muốn một cái kết quả. Thật sự liền như vậy khó. Ta nguyên bản kế hoạch hảo hảo. Ta ngủ 1000 năm. Ta vứt bỏ ta nguyên bản thân thể. Ta đi bước một đi đến hiện tại. Chỉ có một biến số. Một cái mà thôi. Mô Bất Lạc, ngươi chính là cái này biến số, sở nhạc đôi mắt đều có chút đỏ lên. Ta duy nhất không có tính đến ngươi chính là ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đuổi theo ta đến nhân gian tới. Ta không nghĩ tới ta sẽ thích thượng ngươi. Ta càng thêm không nghĩ tới ta đều đi tới này một bước. Ta cư nhiên còn sẽ luyến tiếc ngươi. Nhiệt kính đài, Nga, không, Mô Bất Lạc bị sở nhạc như vậy nắm bả vai. Tâm tình phức tạp nhìn hắn, ta đợi lâu như vậy, lập tức ta là có thể đi thiên ngoại thiên, ta hiện tại thực lực so với ta năm đó không biết hiếu thắng nhiều ít. Liền tính là Tần Quảng Vương, trong thiên địa chính thần, ta cũng có thể cùng hắn phân cái cao thấp, người biết ta trả giá nhiều ít, vì một cái vu tộc truyền thừa, ta nhịn phi lữ ước chừng mấy trăm năm, vì có thể tới địa phủ tới. Ta đem ta chính mình biến thành nhất dơ bẩn cương thi. Vì dung hợp thân thể này, ta ước chừng nằm đến thân thể đều hư thối. Thậm chí, Bất Lạc, ta đều nguyện ý tạm thời rời đi ngươi. Sở nhạc nói, chính mình ngược lại nói không được nữa. Hắn buông xuống đè lại Ngô Bất Lạc bả vai tay. Sở nhạc chưa từng có nếm thử như vậy một hơi đem chính mình trong lòng nói đều nói ra quá. Chính là hắn hiện tại không nói, có lẽ về sau liền không có cơ hội nói nữa. Hắn hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì đâu. Nhất muốn cho người nghe thấy kia một người đã biến mất không thấy. Sở nhà cảm thấy hắn nhân sinh thật sự thực vớ vẩn. Trước kia hắn coi trọng chính là Đông Nhạc Đại Đế. Hắn đem cái này bản thể trở thành phụ thân, coi như sinh mệnh quan trọng nhất một người. Hắn biết chính mình là bởi vì Đông Nhạc Đại Đế mới có thể sinh ra. Cũng biết chính mình về sau có thể biến thành Đông Nhạc Đại Đế tướng mạo. Cho nên vẫn luôn đều dùng nhất nghiêm khắc tiêu chuẩn yêu cầu chính mình. Chính là ở hắn chuẩn bị cùng Đông Nhạc Đại Đế cùng nhau đi thời điểm. Không có bất luận cái gì lý do đã bị vứt bỏ. Thật vất vả đi theo đồng loại cùng nhau tới rồi nhân gian. Lại bị vu tộc người bắt lên. Giả ngây giả dại vài thập niên mới có thể từ nơi đó chạy ra tới. Từ vu tộc rời đi sau những ngày ấy, sở nhạc không có cùng Ngô Bất Lạc nói qua, nhưng một cái dị loài, một cái chưa từng có ở nhân gian sinh hoạt quá người. Lại sao có thể sinh hoạt hào? Sở nhạc không dám dễ dàng vận dụng pháp lực, bởi vì hắn không biết có thể hay không còn có cùng Vu tộc giống nhau người ở nhìn chằm chằm hắn. Hắn chỉ có thể dùng chính mình đôi tay đi mưu sinh. Giống như là cái kia thời đại sở hữu cô nhi giống nhau. Nỗ lực sống sót, chính là những cái đó cô nhi ít nhất có thể tìm được đồng bạn. Ít nhất có mục tiêu. Mà hắn đâu, hắn cùng những người đó không hợp nhau. Toàn bộ thế giới, chỉ có hắn một người là không giống nhau. Dị loại mặc kệ sinh hoạt ở nơi nào đều là dị loại. Sở Nhạc đem kia một đoạn ký ức thật sâu vùi vào trong đầu. Trước nay đều sẽ không đi hồi tưởng. Cuối cùng, Sở Nhạc chỉ có thể dựa vào trong lòng đối với Đông Nhạc Đại Đế kiên trì mà không ngừng sinh hoạt. Xuống dưới, tới rồi sau lại, cái này chấp niệm rốt cuộc là bởi vì Sở Nhạc thật sự muốn biết. Vẫn là bởi vì ở dài dòng thời gian lúc sau biến thành duy nhất theo đuổi. Liền Sở Nhạc chính mình cũng không biết. Ngượng ngùng, Sở Nhạc xoay người sang chỗ khác, thanh âm lạnh nhạt, ta nói những cái đó, ngươi đều quên đi, ngươi vừa rồi nói đến Phi Lư, Ngô Bất Lạc dò hỏi. Ngươi là đã sớm nhận thức hắn, ngươi mới là nghịch âm minh chính minh chủ. Hết chương.